Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1188, nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Hoàng Bình Thành không muốn Tô Tín thi triển bí thuật quán đỉnh cho hắn. Chỉ có điều này làm hắn không phản bác được. Khi Tô Tín cưỡng chế trấn áp, Hoàng Bình Thành đành phải tiếp nhận Tô Tín quán đỉnh. Sau khi tiến hành quán đỉnh cho Lục Tục và Lưu Hạo, Tô Tín khống chế quán đỉnh rất mạnh. Bình thường sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hơn nữa Tô Tín cũng không có ý định một lần quán đỉnh cho Hoàng Bình Thành tăng lên cấp độ của Lục Tục và Lưu Hạo. Sau khi quán đỉnh, Hoàng Bình Thành sẽ tấn thăng đến hóa thần cảnh. Nhưng hắn sẽ không giống Lục Tục và Lưu Hạo. Hai người kia còn có lực lượng đột phá dung thần cảnh. Nhưng đối với Hoàng Bình Thành mà nói, tu vi hóa thần cảnh cũng đã là việc hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao cảnh giới tiên thiên có thể dùng đan dược chống chất. Mà hóa thần cảnh cần cảm ngộ võ đạo mới được. Hắn rốt đặc cán mai ở phương diện võ đạo. Có thể cảm ngộ ra cái gì? Chỉ sợ cho dù Tô Tín tự mình chỉ đạo hắn, hắn cũng không có khả năng đột phá hóa thần cảnh. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy chính mình lại thành công đột phá hóa thần cảnh. Trong nội tâm Hoàng Bình Thành mừng rỡ không thôi. Không giống vừa rồi còn sợ suýt tè ra quần. Thanh liên chủng trong tay Tô Tín đã rất nhỏ. Nó chỉ lớn bằng ngón cái. Chỉ đủ quán đỉnh cho một võ giả. Hiện tại Tô Tín rất hiếu kỳ. Những thất liên thánh sứ bạch liên giáo lúc trước đã vẫn lạc. Trong cơ thể của bọn họ có liên chủng hay không? Có lẽ bạch liên giáo đã tìm về mấy cái. Chỉ có điều còn lại đều nằm trong tay Đại Chu. Dù sao thất liên thánh sứ của bạch liên giáo vẫn lạc trong tay Đại Chu. Chỉ có điều Đại Chu cầm thứ này cũng vô dụng. Tô Tín chuẩn bị tìm cơ hội tìm những liên chủng kia. Như vậy hắn cũng có thể bồi dưỡng thêm thủ hạ của mình. Đi, nên làm chính sự, gọi tất cả bộ đầu lục phiến môn cảnh giới tiên thiên còn ở lại trong Thịnh Kinh Thành đến đây. Kể cả tất cả bộ đầu châu phủ trong Bắc Nguyên Đạo. Tô Tín phân phó một câu, Hoàng Bình Thành gật đầu, hắn lập tức đi an bài. Tô Tín hiện tại có hai bộ phận lực lượng chủ yếu tại Thịnh Kinh Thành. Một là lục phiến môn Thịnh Kinh Thành do hắn thành lập. Trong đó có một ít bộ khoái của Lưu Phượng Vũ đưa tới. Một bộ phận khác chính là lực lượng Bắc Nguyên Đạo. Tô Tín hiện tại đã đảm nhiệm tổng bộ đầu Bắc Nguyên Đạo. Tất cả sự vụ trong Bắc Nguyên Đạo đều do hắn xử lý. Cho nên những người này cũng là thủ hạ của Tô Tín. Hiện tại Tô Tín tìm bọn họ, những bộ đầu cảnh giới tiên thiên ở Bắc Nguyên Đạo đều an bài sự việc của mình thật thỏa đáng. Sau đó lập tức lên đường đi tới Thịnh Kinh Thành. Hai ngày sau, đám bộ đầu cảnh giới tiên thiên thủ hạ của Tô Tín đã tới đầy đủ. Tính ra, số lượng bộ đầu cảnh giới tiên thiên lại vượt qua 500 người. Dù sao Thịnh Kinh Thành nằm trong Bắc Nguyên Đạo, cho nên nhân số ở mỗi châu phủ sẽ không ít. Đại bộ phận lục phiến môn châu phủ sẽ có mấy bộ đầu cảnh giới tiên thiên. Tất cả mọi người tụ tập một đường, liên tục châu đầu ghé tai với nhau. Không biết Tô Tín hôm nay gọi bọn họ tới đây làm gì. Đợi đến lúc Tô Tín bước vào phòng nghị sự, tất cả mọi người đứng lên hành lễ, lớn tiếng cung kính nói, tham kiến Tô Đại Nhân. Đối với vị Tô Đại Nhân đang nổi danh khắp giang hồ, người lục phiến môn rất sùng bái hắn, nghe nói vị đại nhân này mới gia nhập lục phiến môn chưa được bao nhiêu năm. Nhưng công tích của hắn còn lớn hơn những lão nhân lục phiến môn như Phương Cửu Nguyên. Trọng yếu nhất là, thanh danh Tô Tín trên giang hồ lớn đến mức kinh người. Bọn họ làm thủ hạ của hắn cũng cảm thấy vinh quang. Dù sao trong lục phiến môn cũng phân phe phái. Trừ một ít bộ đầu bảo trì trung lập ra. Các bộ đầu khác đều lựa chọn đối tượng thuần phục. Hiện tại bọn họ đi theo Tô Tín lăn lộn. Một khi nói ra cũng rất uy phong. Ban đầu truy phong tuần bổ trong lục phiến môn có địa vị là cao nhất. Truy phong tuần bổ cùng giai đều chướng mắt những bộ đầu lục phiến môn châu phủ. Chẳng qua nếu như đối phương là thủ hạ của Tô Tín, thậm chí truy phong tuần bổ cũng sẽ cung kính với bọn họ. Tô Tín ho khan một tiếng nói, đi, đều ngồi đi, tất cả đều ngồi xuống. Lần này không người nào dám châu đầu ghé tai, nói nhảm nhiều hơn một câu. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, không khí cũng rất áp lực. Tô Tín nhìn những người phía dưới. Hắn nói, các vị, mục đích gọi các ngươi tới đây hôm nay rất đơn giản. Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Mọi người nhìn nhau vài lần, không có ai biết nhiệm vụ đó là gì. Gọi hơn 500 tên võ giả cảnh giới tiên thiên đến đây làm gì? Chẳng lẽ Tô Đại Nhân chuẩn bị tiêu diệt thế lực nhất lưu hay sao? Tô Tín tiếp tục nói. Các ngươi đều là bộ đầu địa phương của Thịnh Kinh Thành và Bắc Nguyên Đạo. Cũng biết cách tấn chức của lục phiến môn, tất cả dùng công lao và thực lực làm chủ. Chỉ có điều các ngươi đóng quân ở địa phương, có thể tìm được bao nhiêu công lao. Chỉ sợ cả đời này sẽ biến thành kẻ giữ gìn cái đã có. Ở trên một vị trí đến lúc chết già, chỉ có những bộ đầu thiên phú cao mới có thể gia nhập hàng ngũ truy phong tuần bổ. Nhưng những người còn thừa lại, các ngươi cam tâm sao? Mọi người nơi này không nói chuyện, nhưng ai cũng cảm thấy không cam lòng. Thân là võ giả, đặc biệt là võ giả vừa mới gia nhập lục phiến môn. Ai không muốn đứng ở vị trí rất cao, nắm giữ quyền thế vô thượng, ai không muốn giống như Tô Tín, tung hoành giang hồ, uy thế vô song, chỉ có điều không phải ngươi muốn là được. Đầu tiên ngươi phải có thực lực, lục phiến môn tấn chức phi thường hà khắc, đại đa số bộ đầu châu phủ muốn tấn chức nhưng thất bại. Cho dù có người muốn lập công nhưng không có nhiều cơ hội. Cho nên đại bộ phận bộ đầu đều cố gắng thu thập tài nguyên tu luyện. Chờ thực lực đầy đủ sẽ được điều vào trong hàng ngũ truy phong tuần bổ. Có thể đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, thực lực bản thân ngươi đạt được tôi luyện. Hơn nữa lục phiến môn cũng ban phát tài nguyên đủ cho ngươi sử dụng. Chỉ có điều người như vậy chỉ là số ít. Đại bộ phận bộ đầu địa phương vẫn cầu mãi mà không có cửa tấn chức. Dù sao thiên phú và thực lực của bọn họ không mạnh. Lục phiến môn phát tài nguyên cho ngươi khổ tu. Có bao nhiêu người có thể chính thức gia nhập hàng ngũ truy phong tuần bổ? Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Tô Tín cười nói, các ngươi cảm giác mình hy vọng đời mình quá xa vời đúng không? Kỳ thật không cần phàn nàn, thế gian này không có thứ gì không trả cái giá lớn mà có thể đạt được. Các ngươi chỉ nhìn thấy phong quang của truy phong tuần bổ. Nhìn thấy bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện và ban thưởng phong phú. Nhưng các ngươi lại không có nhìn thấy hung hiểm khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Nếu trong các ngươi còn có người không cam lòng, muốn đánh cược tiền đồ phú quý, hôm nay ta có thể thành toàn các ngươi. Chỉ có điều nhiệm vụ này phi thường hung hiểm, rất có thể các ngươi sẽ trả giá tánh mạng. Nhưng ban thưởng vô cùng phong phú, Tô Tín gọi Hoàng Bình Thành tới, nói, lão Hoàng, bộc lộ khí thế của ngươi đi. Hoàng Bình Thành gật đầu, khí thế hóa thần cảnh bộc lộ hoàn toàn, tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, sau đó toàn trường xôn xao. Hoàng Bình Thành hiệp trợ Tô Tín quản lý lục phiến môn Thịnh Kinh Thành thời gian dài như vậy. Tất cả mọi người đều biết nền móng của hắn. Mặc dù mọi người biết Hoàng Bình Thành chính là tâm phúc của Tô Tín, nhưng mọi người cũng hiểu thực lực của hắn, tuyệt đối kém đến mức không dám nhìn, tuy hắn có cảnh giới tiên thiên, nhưng thực lực còn không bằng võ giả hậu thiên, đời này tối đa chỉ có thể dựa vào đan dược trồng chất đạt tới cảnh giới này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Bình Thành hiện tại có thể bước vào hóa thần cảnh. Lúc này mới qua mấy ngày. Thậm chí có người hoài nghi Hoàng Bình Thành đang dùng ảo thuật. Nếu không, tại sao hắn có thể tấn chức hóa thần cảnh? Đẳng cấp những võ giả nơi đây khá thấp, nhưng bọn họ cũng biết trên giang hồ không có kỳ chân dị bảo gì có thể giúp võ giả tiên thiên khí hải cảnh đột phá hóa thần cảnh. Bởi vì nó không thực tế, Tô Tín ho khan một tiếng, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Hắn nói, không cần hoài nghi, các ngươi nhìn thấy đều là chân thật, hiện trong tay ta có một môn bí pháp, có thể giúp các ngươi đột phá hóa thần cảnh, nhưng cái giá rất lớn, chỉ có thể thi triển cho 3 người, lực lượng còn sót lại của thanh liên trùng chỉ có thể giúp một võ giả cảnh giới tiên thiên tăng lên tới hóa thần cảnh. nhưng lực lượng còn thừa trong cơ thể đối phương lại đủ giúp người đó đột phá dung thần cảnh. Giống như Tô Tín quán đỉnh cho Lưu Hạo và Lục Tục. Nhưng Tô Tín không muốn làm như vậy. Những người trước mắt không phải tâm phúc của mình. Cho nên Tô Tín mới chuẩn bị phân một ít lực lượng còn sót lại của Thanh Liên Chủng thành ba phần. Có thể giúp ba người tấn chức hóa thần, nhưng thực sự không hơn. Thanh Liên Chủng sẽ tiêu hao hết lực lượng. Mọi người nơi này hít thở dồn dập, dùng thân phận và địa vị của Tô Tín tự nhiên sẽ không lừa gạt bọn họ. Hiện tại có cơ hội đột phá hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Có ai dám cự tuyệt? Bọn họ chờ nghe nhiệm vụ mà Tô Tín nói là cái gì? Tô Tín chậm rãi nói. Lần này ta muốn các ngươi chấp hành nhiệm vụ rất đơn giản. Ta hoài nghi Thanh Thành kiếm phái thông đồng với ngoại quốc. Cấu kết tim chướng Hãn quốc, cho nên cần mời bọn họ đến Thịnh Kinh Thành hiệp trợ điều tra một phen. Dùng địa vị của Thanh Thành kiếm phái hiện tại, cho dù ta ra mặt, Thanh Thành kiếm phái cũng không đáp ứng. Cho nên cần các ngươi ra tay, các ngươi mang một ít đệ tử Thanh Thành kiếm phái trở lại Thịnh Kinh Thành. Các ngươi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng vấn đề này liên lụy quá lớn. Các ngươi đừng hy vọng ta sẽ làm chỗ dựa cho các ngươi. Có thể thành công dẫn người trở về sẽ có ban thưởng. Nhưng nếu không mang trở về, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Hoàng Bình Thành nghe Tô Tín nói như thế, trái tim hắn lạnh buốt. Hắn xem như hiểu kế hoạch của Tô Tín là cái gì. Trước kia Tô Tín nói không thể chụp mũ tội danh cấu kết kim chướng Hãn quốc lên đầu Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại Tô Tín bố trí nhiệm vụ này cũng không phải muốn chụp mũ Thanh Thành kiếm phái. Mà là dùng những bộ đầu lục phiến môn làm mồi nhử. Làm mồi nhử ép Thanh Thành kiếm phái động thủ. Cách chương.